Lộ Tòng Kim Dạ Bạch Vãn Ý Tá Bắc Phong. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Đỗ bị buộc tội mưu phản, cả gia tộc bị tru di. Nghe nói Ngụy Hoài Sở dẫn quân tiến vào khu săn bắn, vốn dĩ sẽ bị xử tội, nhưng không hiểu sao, cuối cùng ông ta lại trở thành công thần cứu giá. Ngược lại, nhà họ Đỗ đã bị ông ta phản bội, chà đạp để củng cố địa vị của mình. Mùi M, Á, U Tanh vẫn còn vương vấn trong khu săn bắn. Ta đứng lặng bên ngoài trướng của Hoàng thượng, không nói một lời. Hoàng hậu nương nương không qua khỏi. Thì ra, ngọn lửa mà chúng ta thấy là do các thích khách mưu phản gây ra. Sau khi không thể ám sát Hoàng thượng, bọn chúng phóng hỏa G, I, E, C người, khiến ngọn lửa lan khắp núi rừng. Bà không biết đến sự sắp đặt của phu quân và con trai mình. Chỉ biết rằng mũi tên đó nhắm thẳng vào Hoàng thượng, mũi tên xuyên qua lồng N, G, Ư, C của Hoàng hậu nương nương. Vị cửu ngũ chí tôn cao quý nhất thiên hạ quỳ một chân trước mặt bà. Mắt đỏ hoe, gần như sắp khóc, ông vuốt ve mái tóc ướt đẫm nước mắt của bà. Giọng khan khan, tràn đầy hối tiếc, là ta không nên để Tình Phương mạo hiểm, không nên giấu nàng chuyện này. Đông Châu, thì ra, Hoàng hậu nương nương tên là Đông Châu. Tiếng khóc xung quanh không dứt, bà nặng nề đưa ánh mắt nhìn qua con trai và phu quân của mình. Cuối cùng bà chỉ nhắm mắt lại trong tuyệt vọng. Rõ ràng năm xưa ở thôn quê, gia đình họ thân thiết không chút khoảng cách. Chỉ trong 5 năm ngắn ngủi, đế hậu ly tâm, thái tử bạc tình, bà lặng lẽ nhìn ánh hoàng hôn đỏ rực bên ngoài, khó khăn mỉm cười. Ta muốn về nhà, bà thất hẹn với ta về rừng phong ở quê hương. Đêm hôm ấy, hai người cao quý nhất thế gian đều đau khổ đến tột cùng. Hoàng hậu nương nương băng hà, cả kinh thành treo vải trắng để tang. Lục Lương đệ vì động thai khí cần tĩnh dưỡng, nàng không yêu cầu được canh linh cữu, chỉ lặng lẽ đến nhìn hoàng hậu nương nương lần cuối. Nàng như thay đổi chỉ sau một đêm, trở nên điềm tĩnh và dịu dàng hơn. Nàng không hỏi về cái C, H, E, T của Đỗ Tài Nhân, cũng không hỏi ai đã G, I, E, C nàng ta. Dưới gối thái tử đã có hai công chúa, nhưng từ đó về sau không còn ai mang thai nữa. Thái tử thường đến, nhưng Lục Lương đệ lại rất hờ hững. Lâu dần, hắn cũng ít lui tới viện của nàng. Ta lặng lẽ ở bên nàng tại Đông Cung. Lần mang thai này của nàng rất ổn định. Cho đến tận tháng thứ 9, thân thể nàng vẫn khỏe mạnh. Hậu cung không thể để trống. Mùa hè năm sau, Ngụy Hoài Sở liên kết với các đại thần trong triều để dâng tấu. Chuyện được dịch và đăng tải bởi Diệp Gia Gia. Người họ muốn tôn lên làm hoàng hậu là Lâm Quý Phi, chính là vị tiểu thư của phủ Trường Bình hầu từng ngã vào lòng hoàng thượng trong buổi yến tiệc năm nào. Dưới gối Lâm Quý Phi có nhị hoàng tử 3 tuổi, tuổi nhỏ dễ bề kiểm soát. Ta cùng thái tử nhập cung, hoàng thượng hỏi chúng ta rất nhiều vấn đề. Trông ông đã có phần già nua. Những năm qua, ta âm thầm moi được không ít thông tin từ nhà họ Ngụy. Lại chính tay G, I, E, C, C, H, E, T Đỗ Tài Nhân và đứa con của nàng. Hoàng thượng vì nắm trong tay điểm yếu của ta nên cũng không còn e ngại nữa. Tháng 4 năm nay, giữa ngày hè oi ả, thánh chỉ lập hậu được ban ra. Vào hôm đó, Ngụy Hoài Sở sai người gọi ta về phủ để nói chuyện. A Từ, hắn gọi muội về làm gì? Ta vừa thay y phục xong. Lục Lương đệ từ ngoài bước vào. Hiện tại, thân thể nàng đã trở nên nặng nề, gương mặt tròn trịa hơn chút, cuối cùng cũng có thêm chút thịt. Ta trấn an nàng, hẳn là lại muốn muội giám sát động tĩnh trong Đông Cung. Xưa nay vẫn như vậy mà. Từ sau vụ việc ở khu săn bắn, Ngụy Hoài Sở không còn nhắc đến chuyện hạ thủ với đứa trẻ của Lục Lương đệ nữa. Ông ấy hiểu rõ, đứa con gái mà trước đây chỉ biết cúi đầu nghe lời đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của ông nữa. Dẫu vậy, Lục Lương Đệ vẫn có phần lo lắng. Nàng lặng lẽ đưa cho ta một tấm lệnh bài, thấp giọng nói, năm đó, khi đại quân tiến vào thành, mẫu thân đã để lại Hắc Vũ vệ. Bà nói đây là để bảo vệ gia đình, ngay cả thái tử cũng không hay biết. Ánh mắt nàng thoáng buồn bã. Lúc này, ta mới chậm rãi nhận ra, người mà nàng gọi là mẫu thân chính là hoàng hậu nương nương đã khuất. Vị trưởng bối luôn tươi cười hiền hòa ấy không phải người giỏi toan tính. Nhưng ngày tiến vào Trường An, khi đứng trước một hàng dài các quý nữ vây quanh hoàng thượng, bà đã mơ hồ thấy được một cơn sóng dữ không thể nào cản lại được trong tương lai. Bà tin rằng chỉ cần cả gia đình đồng lòng thì mọi chuyện sẽ yên ổn. Nhưng cuối cùng lại đặt nỗi lo duy nhất của mình lên Lục Lương Đệ, người cùng là nữ tử như bà. Sau khi hoàng hậu qua đời, tấm lệnh bài này đã trở thành lớp bảo vệ cuối cùng của nàng. Cách chương